Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 881. Chương 882. Tự gia huynh đệ. Lư Châu Thành người tới. Muộn như vậy. Đốt. Đồng Tiểu nói. Huyền mặc dù nói đúng ở phía sau thế lúc đến cái giờ này không tính là muộn. Thậm chí còn có chút sớm. Có thể là đối với cổ nhân đến nói thời gian này đã là có ghi muộn. Mà lại trọng yếu nhất là, chính mình cùng đại tiểu thư đều đã ấp ủ tốt. Hiện tại tới nay cái đột nhiên tập kích, đó là quả thực để hắn có chút nhịn không được a. Đại tiểu thư nhìn lấy hắn, bất đắc dĩ cười một tiếng, mà Lý Mộc Nhiên làm theo là một bộ khổ qua bộ dáng. Đang hắn chuẩn bị trả lời lúc, lại nghe bên ngoài truyền đến Hoàn Nhi mừng rỡ thanh âm nói. Cửu ca Lư Châu Thành người tới. Đều là tới tìm ngươi. Tìm kiếm mình. Lý Mộc Nhiên nghe xong sững sờ. Chính mình tuy nhiên tại Lư Châu Thành có chút danh vọng. Nhưng là còn không đến mức muộn như vậy sẽ có người tới đi. Ở một bên đại tiểu thư nghe được Hoàn Nhi thanh âm về sau. Lại là biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt thần sắc tới. Lư Châu Thành người tới. Tới là người nào? Đại tiểu thư tránh thoát Lý Mộc Nhiên ôm ấp. Vội vàng mở cửa hỏi thăm. Giờ phút này nàng đều đã quên thân là kiều gia đại tiểu thư đêm hôm khuya khoát tại một cái gia. Đinh trong phòng còn thể thống gì chuyện này. Rất lợi hại, hiển nhiên Hoàn Nhi cũng không nghĩ tới đại tiểu thư lại ở chỗ này. Ngẫu nhiên sững sờ. Chỉ bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng là nhìn lấy đại tiểu thư ánh mắt lại có chút không tốt, nô tỳ cũng không biết. Chỉ là có người sớm cáo chi. Nói Lư Châu Thành đội xe lập tức tới ngay. Xem chừng chúng ta hiện trước khi đến cửa phủ, vừa vặn có thể nghênh tiếp. Chấm ngoặc kép, bên này thoại âm rơi xuống. Bên kia Lý Mộc Nhiên cũng là đi ra khỏi phòng. Rời đi Lư Châu Thành có một đoạn thời gian. Không biết đường Lư Châu Thành những cái kia cựu nhân đều qua thế nào. Còn có Song Nhi, chính mình tiểu Song Nhi. Lúc trước ngày cưới nhìn lấy chính mình rời đi. Tất nhiên là thương tâm thấu. Đang nghĩ ngợi ai sẽ lúc đến. Đại tiểu thư một phát bắt được tay hắn. Cũng bất chấp tất cả. Hướng thẳng đến cửa phủ đi đến. Đoán được tiền viện một cái khỏe mạnh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn qua người tới. Lý Mộc Nhiên sững sờ. Người trước mắt chính là Đường Thất. Không tệ, chính là trước kia Minh giáo kỳ chủ Đường Thất. Chỉ là thời gian dài không thấy. Đường Thất hiển nhiên so trước đó càng thêm khỏe mạnh. Ngay tại Lý Mộc Nhiên còn chưa tới kịp chào hỏi thời điểm. Đột nhiên thoát ra tới một người ảnh, cửu ca. Ta thân ái cửu ca. Kiều bát rốt cục lại gặp được ngươi. Ta đối với ngươi tư niệm giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Giống như hoàng hà vỡ đề một phát không thể thu. Giống như cái rắm nhìn thấy lập tức. Chỉ muốn hung hăng địa đập. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nói ra một câu. Để này Kiều Tám trong lúc nhất thời thế mà nghẹn lời. Kiều bát tiểu tử ngươi. Tin cũng không có thế mà liền làm lén lút chạy tới. Quả nhiên là không được hiện tại. Kiều bát nghe xong trên mặt vui mừng không ngừng. Dù sao cũng là đến từ cửu ca tán dương. Đây chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Chỗ nào. Kiều bát còn có thật nhiều muốn hướng cửu ca học tập đâu. Kiều bát. Nói. Kiều bát không đừng lên tiếng âm nghẹn ngào. Lúc trước Kiều bát là cái bị người xem thường mã phu tại Kiều phủ bên trong không có bất kỳ cái gì. Địa vị, nếu như không phải Lý Mộc Nhiên hắn có lẽ sớm liền rời đi Kiều phủ. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Kiều bát hết thảy đều bị Lý Mộc Nhiên thay đổi. Nhất là trong khoảng thời gian này tại Lư Châu Thành Kiều phủ. Kiều bát tức thì bị người sùng kính vô cùng. Mà có thể có hôm nay dạng này địa vị. Kiều bát biết rõ đường đây đều là Lý Cửu công lao. Nhớ ngày đó tại Lư Châu Thành thời điểm. Kiều ra trước mọi người tới khuyên Lý Cửu. Nhưng là sau cùng chỉ có Kiều bát một người bị Lý Mộc Nhiên đơn độc lưu lại. Có thể thấy được Kiều bát cùng Lý Cửu ở giữa quan hệ thâm hậu. Bên này Kiều bát vừa cùng Lý Mộc Nhiên nhận nhau. Nhìn thấy một bên đại tiểu thư. Vội vàng hành lễ nói. Kiều bát gặp qua đại tiểu thư. Cuối cùng ngươi còn biết rõ đường Kiều gia chủ là ai. Đại tiểu thư giọng mũi bên trong hừ một tiếng, phảng phất là đối Kiều Bát bất mãn. Kỳ thực tất cả mọi người biết rõ nói, đây bất quá là đại tiểu thư đang chuyện cười a. Bất quá cho dù là trò đùa, cũng là để Kiều Bát lúng túng không thôi. Nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư cùng Lý Mộc Nhiên sự tình Kiều phủ thượng hạ hoặc nhiều hoặc xa đều có chút nghe thấy. Vì vậy đối với Kiều gia cái này tương lai chủ tử, mọi người có thể không người nào dám lãnh đạm. Mẫu thân không có tới sao? Đại tiểu thư nhìn qua Kiều Bát, hỏi thăm đường. Kiều Bát nghe xong, lắc đầu nói. Đại tiểu thư, bây giờ Kiều gia tại Lư Châu Thành nóng nảy trình độ ngươi thế nhưng là không biết. Lúc trước cửu ca mặc dù nói hình phạt rời đi, nhưng là hắn nhưng là chúng ta Lư Châu Thành đại anh hùng. Cho nên Lư Châu Thành bách tính mua quần áo vải vóc cái gì đều chỉ nhận Kiều gia. Bây giờ hoàn toàn bất đắc dĩ, Kiều gia chỉ có thể nhúng chàm mỗi cái nghề, sau đó cùng bọn hắn phân hoa hồng. Dựa vào Trương tiên sinh hai người căn bản là bận không qua nổi. Dứt khoát là phu nhân kịp thời đuổi tới chống đỡ chàng diện. Không phải vậy Kiều gia không phải bị người vén không thể. Kiều Bát nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng lại cũng là không tranh sự thật. Nên biết đường tại cổ đại thế nhưng là không có cái gì nhãn hiệu hiệu ứng. Tự nhiên làm ăn đủ loại. Nhưng là Lý Mộc Nhiên tại Lư Châu Thành chi chiến hiện ra anh hùng bản sắc. Thành Lư Châu Thành truyền kỳ. Tựa như là khai sáng một cái nhãn hiệu. Một cái đáng tin cậy nhãn hiệu. Bất quá Kiều gia có thể biết rõ đường phân hoa hồng. Cũng coi là sinh ý làm được địa đạo. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện ra trầm mặc như thân ảnh. Ngay sau đó cười nhạt một tiếng. Có lẽ cái kia chính là trận mỹ lệ hiểu lầm. Chính mình hẳn là đem hắn quên. Có lẽ trầm mặc như trong đầu cũng là nghĩ như vậy đi. Hắn cảm thấy lần này phu nhân không có tới không hề giống là Kiều Bát nói. Bởi vì Lư Châu Thành sinh ý bận bịu. Rất có thể là bởi vì chính mình. Đại tiểu thư tại nhận được tin tức sau nguyên bản tràn đầy phấn khởi thần sắc quay người ở giữa. Liền không có. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là thấy được nàng thần sắc. Sau đó thần sắc nhu hòa nói. Đại tiểu thư, không có việc gì. Phu nhân có lẽ thật sự là không có thời gian. Không phải vậy dạng này các loại Lạc Dương sự tình hiểu biết. Chúng ta liền sẽ Lư Châu Thành đi xem một chút. Vốn là còn thất lạc đại tiểu thư đang nghe Lý Mộc Nhiên lời nói về sau. Thần sắc có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên quăng tới ánh mắt. Gật gật đầu nói. Thuộc hạ đường thất tham kiến tướng quân. To thanh âm trong nháy mắt nhớ tới. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Chỉ gặp đường thất quỳ dạp xuống đất. Biểu lộ rất là kích động. Đường thất lúc trước bất quá là minh giáo một lá cờ người. Minh giáo bị tiêu diệt sự tình hắn cũng nghe nói. Hắn rất lợi hại cảm tạ Lý Mộc Nhiên con mắt tinh tường. Nếu là lúc trước Lý Mộc Nhiên không để cho hắn đi đến nhân sinh chính xác một con đường. Có lẽ quang minh đỉnh thời điểm hắn đã không còn tồn tại. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên chẳng những nhưng là hắn sùng bái tướng quân. Càng là hắn ân nhân cứu mạng. Ai, tự gia huynh đệ ngươi khách khí cái gì nha. Nhanh mau dậy đi. Nói Lý Mộc Nhiên vội vàng đỡ dậy đường thất. Vô luận đường thất trước đó là thân phận gì. Vô luận hắn làm qua cái gì sự tình. Tại Lư Châu Thành chi chiến. Hắn cứu mấy chục vạn bách tính. Cái kia chính là thằng tướng quân. Đường thất nghe Lý Mộc Nhiên lời nói. Không biết đường vì sao trong lòng có chút chua xót. Từ khi Lư Châu từ biệt. Bọn họ nghe được rất nhiều lời đồn có nói là Lý Mộc Nhiên tử. Có nói là Lý Mộc Nhiên đã biên cương xa xôi. Làm Lý Mộc Nhiên lão ban để bọn họ cùng Lý Mộc Nhiên cùng một chỗ chung đụng mặc dù nói thời gian. Ngắn ngủi nhưng là lịch sử vĩnh viễn nhớ kỹ mọi người. Bọn họ là anh hùng. Mà để bọn hắn thành là anh hùng người. Chính là trước mắt cái này mặc áo xanh nón nhỏ Lý Mộc Nhiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.